cô thật sự có thể lừa được tất cả mọi người. Cô thật sự trông vẫn còn rất trẻ đi đâu. Cô đừng nghĩ lung tung đến chuyện đó nữa. Nếu cô muốn là diễn viên, vậy cô có thể tự mình tiến cử với ông trợ lý đạo diễn ban nãy đó. Tiểu Nhan lập tức ôm lấy cánh tay cô, lắc đầu nguầy nguậy, tôi không muốn bước trong làng giải trí. Nó trông như cái bể nhuộm lớn vậy. Hơn nữa tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì hy sinh vì kịch bản. Vì vậy, tôi nhất định sẽ không vào làng giải trí. Nàng ngay thẳng nghiêm nghị nói. Hàn Mộc Từ đẩy nàng ra. Cô còn không muốn vào mà còn thuyết phục tôi vào trong đó sao? Do chúng ta khác nhau mà. Trông cô đẹp như vậy. Hơn nữa, còn có người muốn kéo cô vào. Cô mà vào trong đó là tôi có thể làm quản lý của cô rồi. Hàn Mộc Từ, tiếp tục nói chuyện với cô ấy thật sự là một cách tốt để tự chọc giận chính mình. Cô không thèm trả lời lại nữa, và xe nhanh chóng đến tiểu khu Thụy Hinh. Vốn dĩ Hàn Mộc Từ định vài ngày nữa sẽ trở về Bắc Thành để thăm nhà họ Hàn. Mấy ngày sau còn phải liên tục chiến đấu trên các phim trường Bắc Thành để quay phim. Cũng không ngờ rằng công việc kinh doanh thành đạt quá nhanh nên cô cũng không định đi Bắc Thành theo như dự kiến ban đầu nữa. Vì vậy cô định bàn với Hàn Thanh về việc hoãn lại chuyến thăm về nhà họ Hàn. Ai biết Hàn Thanh nghe xong cô nói thì cười lạnh một tiếng. Lập tức hạ lệnh từ cho cô, yêu cầu cô ấy đưa Đậu Nhỏ ngồi xe trở lại nhà vào ngày mai. Hàn Mộc Từ, không được đâu, ngày mai gấp quá. Hơn nữa em còn chưa kịp mua vé. Hàn Thanh, vậy buổi tối anh sẽ lái xe qua đón em. Hàn Mộc Từ, đừng mà, dù sao chỉ là đi tới đi lui mấy tiếng đồng hồ. Anh vẫn chịu được. Hàn Thanh tuy nói lời này, nhưng trong giọng nói cũng tràn đầy vẻ mệt mỏi. Hàn Mộc Từ nếu nói không cảm thấy có lỗi với anh thì là đang nói dối. Dù sao anh cũng là anh ruột của cô, đối xử rất tốt với cô. Cho nên Hàn Mộc Tử chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Được rồi, sáng mai em sẽ kêu Đậu Nhỏ dậy sớm đón xe đi về. Có được không? Hàn Thanh im lặng một hồi, mới hài lòng đáp, được, anh sẽ cho tài xế qua đón hai người. Hàn Mộc Tử, không phải nói bọn em tự mình ngồi xe qua sao? Sẽ tắc đường, sáng sớm hôm sau tới đây đi, bây giờ anh sẽ cho tài xế đi ngay. Em với con có thể chuẩn bị sau bữa tối rồi nghỉ ngơi cho tốt. Hàn Mộc Từ, Hàn Thanh, anh thật sự đúng là đồ được voi thì đòi tiên. Nói rõ ràng là ngày mai, nhưng hóa ra lại âm thầm rút gọn lại còn một đêm. Ngay cả ngủ một lát cũng không cho cô ngủ ngon. Bị em gái hung dữ mắng như vậy, Hàn Thanh cũng không có chút tức giận. Ngược lại thấp giọng cười nói, ngoan nào, tới đây rồi sẽ được ngủ bù thêm một chút. Sau khi cúp máy, Hàn Mộc Tử bất đắc dĩ vò đầu, cao, cấu, giật giật mái tóc dài của mình. Anh trai của cô cái gì cũng tốt, chỉ là một người nghiện em gái. Không biết có phải là vì miệt mài tìm cô ấy suốt 20 năm qua. Rồi tìm nhầm người, khi thật sự tìm thấy cô ấy, anh ấy cảm thấy có lỗi nên anh ấy mới đối xử tốt với cô ấy như vậy. Không, anh ta vẫn là một tên nghiện em gái đích thực. Vì như theo Tô Cửu nói, trước đây anh ta đối với Hàn Tuyết U rất cưng chiều. Chắc đây là sức mạnh của tình cảm gia đình. Tối hôm đó, Tiểu Nhan tự tay nấu bữa tối. Đậu Nhỏ ăn món cá kho mà cậu luôn muốn ăn, cuối cùng thỏa mãn sở bụng. Sau đó ngã vào vòng tay của mẹ. Mẹ ơi, món cá hấp do gì Tiểu Nhan nấu thật ngon. Hàn Mộc Tử nhìn về phía Tiểu Nhan đang đối diện. Sau đó nói đùa, con sẽ cưới dì Tiểu Nhan làm vợ chứ? Chuyện đề cử, tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Tiểu Nhan vừa nghe thấy đã suýt sặc thức ăn lên trên mũi. Đậu Nhỏ lắc đầu nghiêm túc. Không cần, tại sao vậy ta? Mẹ có phải ngốc rồi không? Đậu Nhỏ mới 5 tuổi, ít nhất cũng phải 20 năm sau mới cưới được vợ. Đến lúc đó dì Tiểu Nhan sẽ biến thành bà Tiểu Nhan rồi. Không còn đẹp nữa, cách chương.